Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 14, Huyền Thưởng Lệnh Ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Hoạt nhìn người muốn mạng hắn rất nhiều bộ dáng hắn như bây giờ, trừ phi đem hắn ném vào vòng tay không gian, nếu không khẳng định sẽ không có cách nào khác an tĩnh trở lại Linh Hàng Thành. Còn có chuyện càng quan trọng hơn là, hai gã hộ vệ của Thác Bạt Nguyên Hủ đã chết, bộ dáng chủ tử cứ như vậy chỉ còn một hơi, không biết cuối cùng có thể sống sót hay không, nàng muốn đem người về, nếu sống hoàn hảo, Thác Bạt Nguyên Hủ tỉnh lại, nàng ổn định vững chắc thành ân nhân cứu mạng, hắc hắc cho dù về sau hắn thành gia chủ Thác Bạt thế gia, đối đãi với chính mình cũng phải khách khách khí khí, nếu không cái mũ vong ân phụ nghĩa chụp lên đỉnh đầu hắn, sẽ đem hắn áp chết. Nhưng nếu đã chết, chuyện này không phải không có khả năng, đến lúc đó có người giáp tâm, đặc biệt âm thầm muốn giết Thác Bạt Nguyên Hủ, nói chính mình hại chết hắn, nàng có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ở trên địa cầu trước kia, làm chuyện tốt cuối cùng bị người ăn vạ nhìn mãi đã quen, mặc dù nàng có biện pháp biện thanh chính mình trong sạch nhưng cứu người mất bạc, mất đan dược không nói, cuối cùng chính mình còn phải hao tổn tâm cơ tẩy trắng, ngẫm lại liền thấy mệt hoảng. Nhìn phương hướng Linh Hàng Thành, lại liếc mắt Thác Bạt Nguyên Hủ nằm trên mặt đất, suy nghĩ một chút, trong lòng có quyết định. Ý bảo Thanh Y Khôi Lỗi đem Thác Bạt Nguyên Hủ cẩn thận mang theo, nàng buông thần thức ra, lặng lẽ ngự thần hồng trên phiến sơn mạch hẻo lánh một lát, phóng ra gần vạn dặm, rốt cục ở địa phương cực bí ẩn tìm được một sơn động. Trong động không có dấu chân thú tộc, cỏ dại mọc thành cụm, bởi vì sơn động thực bí ẩn âm u, bên ngoài còn có một dòng suối nhỏ chảy xuôi, hơi ẩm trong động rất cao. Tần Lạc Y nhìn chung quanh, mặc dù không hài lòng, cũng không chuẩn bị tiếp tục tìm địa phương khác, tuy rằng sơn động không tốt nhưng địa thế cực không sai, không dễ dàng bị người tìm được. Ý niệm vừa động, ở trên người thêm một đạo phòng ngự rất dày, đem Thác Bạt Nguyên Hủ cùng chính mình vây quanh, ném ra đoàn hỏa cầu, hô một tiếng, cỏ dại nháy mắt bị đốt sạch sẽ, hơi nước trong động cũng rất nhanh bị bốc hơi, trở nên khô ráo hợp lòng người. Thu hồi hỏa cầu sau, nàng đem tầng phòng ngự thêm vào triệt hồi, ném thảm ra phủ trên mặt đất, đem Thác Bạt Nguyên Hủ thả xuống. Thiêu đốt qua đi, trong không khí có một luồng khói rất lớn, nàng trực tiếp dùng linh lực đem luồng khói cuốn lên, ném ra ngoài động, thời điểm tiến còn cố ý đem không khí mới mẻ ngoài động đưa vào, đương nhiên không quên ở cửa động bố trí ảo trận, đem cửa động biến mất. Dọn dẹp xong tất cả, nàng mới ngồi xổm xuống xem Thác Bạt Nguyên Hủ. Hơi thở Thác Bạt Nguyên Hủ như có như không, khóe môi vẫn có máu tươi không ngừng trào ra, lục phủ ngũ tạng đều bị vỡ nát, tuy rằng ăn một viên thập nhất giai chữa thương đan, đan dược đang chữa trị thân thể hắn, bất quá tốc độ rất chậm, dùng thần thức cơ hồ không nhìn không ra. Chiếu theo tốc độ này, cho dù tất cả thuận lợi, không có người tìm được các nàng đánh lén, không mất thời gian mấy tháng, sợ là hắn căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Chẳng lẽ còn muốn nàng ở trong động ngây ngốc mấy tháng? Tần Lạc Y không nguyện ý, ách không biết những người đó với ngươi đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì, cư nhiên xuống tay nặng như thế, ý định muốn lấy tính mạng của ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt Thác Bạt Nguyên Hủ tái nhợt như tờ giấy, Tần Lạc Y nhịn không được lắc đầu thở dài. Bất quá thở dài thì thở dài, những người đó vì cái gì đuổi giết Thác Bạt Nguyên Hủ, một thiếu chủ thế gia cường đại, mặc dù trong lòng nàng nghi hoặc lại không có hứng thú đi tìm hiểu. Muốn cho hắn nhanh chóng tỉnh lại, xem ra chỉ có thể luyện một viên thập nhị giai chữa thương đan. Nghĩ đến luyện chế cho hắn thập nhị giai chữa thương đan, Tần Lạc Y có chút thịt đau, đừng nói phí dụng nàng khai lô luyện đan, chính là hơn 10 vị linh thực, loại nào cũng đều vô giá. Nàng ngồi xổm trước người Thác Bạt Nguyên Hủ, cắn chặt răng, nhìn không được hung hăng nhéo mặt hắn một phen. Tiểu tử, nếu về sau ngươi dám vong ân phụ nghĩa, đối với ân nhân cứu mạng không dũng tuyển tương báo, ta có thể cứu tính mạng ngươi, cũng thể xuống tay lấy tính mạng ngươi. Lại thở dài một hơi, nhìn phương hướng cửa động thì thào tự nói. Ma Kiêu chết tiệt, nếu không phải ngươi mặc danh kỳ diệu cùng bổn cô nương kết khế ước bản mạng, bổn cô nương còn cần trăm phương ngàn kế thi ân cầu hồi báo như vậy sao? Trong lòng đem Ma Kiêu hung hăng thóa mạ một chút, lúc nàng mới đứng lên, xuất tử đan lô ra bắt đầu luyện đan, mất gần 10 canh giờ, rốt cục đem thập nhị giai âm dương hoàn hồn đan luyện chế ra. Lại nhìn Thác Bạt Nguyên Hủ, gần 10 canh giờ trôi qua, vẫn mang bộ dáng chỉ còn một hơi, thậm chí sắc mặt tái nhợt mang theo sắc than chi. Đem đan dược chính mình tân tân khổ khổ luyện ra cho hắn ăn vào, Tần Lạc Y ngồi ở một bên canh giữ 2 canh giờ, dùng thần thức tiến nhập vào trong cơ thể hắn xem xét, cảm giác được trong cơ thể hắn chữa trị bắt đầu nhanh hơn rất nhiều, thế này mới hoàn toàn yên lòng, ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, chính mình bắt đầu tu luyện. 3 ngày sau, mí mắt Thác Bạt Nguyên Hủ giật giật, Tần Lạc Y tỉnh lại trước hắn, rời khỏi trạng thái tu luyện. Thác Bạt Nguyên Hủ chỉ cảm thấy cả người đau nhức tựa như xương cốt cả người bị đánh nát sau đó tái tạo lại lần nữa, kỳ thật cũng không kém nhiều lắm, dùng sức mở mắt ra, vọng tiến vào đôi phượng mâu linh động tối đen, hơi thở mang theo hương thơm nhàn nhạt nhiếp tâm thần người. Người rốt cục tỉnh lại, nhìn ánh mắt hắn hiện lên quang mang, Tần Lạc Y nhíu mi cười, trong lòng âm thầm oán thầm, ăn một viên thập nhất giai chữa thương đan, một viên thập nhị giai chữa thương đan, hắn cũng nên tỉnh rồi. Nếu không tỉnh lại, sẽ khiến nàng trễ thời gian phi hành thuyền rời đi. Dung nhan trắng nõn thanh lệ không thể bắt bẻ, môi anh đào đỏ mọng, làm cho Thác Bạt Nguyên Hủ rốt cục nhớ tới chuyện chính mình bị người đánh lén sau lưng. Ta còn chưa chết, hắn mở miệng, cảm thấy cổ họng đau rát, thanh âm khàn khàn lợi hại, dãy rủa ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Đây là nơi nào, không nhìn đến hai gã hộ vệ đi theo chính mình, màu quang nhất thời tối sầm lại. Phi phi phi, nói cái gì mà chết mới chóc. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhỏ giọng lầm bầm. Nếu ngươi chết thật không phải lãng phí thượng thanh đan cùng âm dương hoàn hồn đan của ta sao? Tuy rằng nhỏ giọng lầm bầm trong sơn động quá mức thanh tĩnh, Thác Bạt Nguyên Hủ tự nhiên nghe được rõ ràng, không khỏi ngẩn ra. Thượng thanh đan là thập nhất giai chữa thương đan, âm dương hoàn hồn đan là thập nhị giai chữa thương đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới vì cứu chính mình, ngay cả đan dược chân quý như thế Tần Lạc Y cũng lấy ra, còn là hai viên, trách không được chính mình không chết, nhớ ngày đó xuất kỳ bất ý chúng hai trưởng kia, hắn đều khẳng định chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đa tạ, thì thào hướng nàng nói lời cảm tạ, trong mắt Thác Bạt Nguyên Hủ xẹt qua một tia gì đó, nhanh đến mức làm cho Tần Lạc Y không thấy rõ. Ngươi bị thương quá nặng, thân mình còn hư nhược, đừng trì hoãn thời gian, nhanh chữa thương đi, ngày mai phi hành thuyền khởi hành, ta phải chạy về Linh Hàng thành sớm. Tần Lạc Y xua tay nói, nàng còn vội vã trở lại Thiên Long Sơn Mạch, hiện tại hắn đã tỉnh táo lại, tự hắn phải chủ động vận công chữa thương, phối hợp đan dược thương thế có thể khôi phục nhanh hơn, đến giữa trưa ngày mai, tất nhiên thương thế có năng lực tốt hơn một phần, tuy rằng đến lúc đó không thể cùng người khác đánh nhau, nhưng Ngự Hồng đi đường hẳn là không có vấn đề. Nàng ngồi ở một bên tiếp tục bắt đầu tu luyện, ánh mắt Thác Bạt Nguyên Hủ có vẻ rất suy yếu nhìn nàng. Y phục lam nhạt bọc thân, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lộ ra đường cong cần cổ duyên dáng tuyết trắng. Làn váy gấp nếp như khói nhẹ tản ra đầy đất khiến cho thân thể thướt tha càng thêm linh lung tiếu mỹ. Một đầu tóc đen mềm mại búi phi tiên kế, bên trên cắm hai châu thoa, mấy hạt chân châu no đủ mượt mà tùy ý điểm xuyến ánh lên mái tóc đen nhánh phá lệ nhu hòa. Nghe nàng nhắc tới phi hành thuyền, nhớ tới nàng muốn đi Hàm Dương Thành, chậm rãi dịch chuyển tầm mắt chính mình. Rõ ràng là một động tác đơn giản thoải mái, nhưng hắn lại phát hiện thời điểm chính mình làm cư nhiên có chút khó khăn. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng nhớ thời gian ngồi phi hành thuyền đi Hàm Dương Thành, hiển nhiên có chuyện tình rất quan trọng muốn làm, không nghĩ tới bởi vì cứu chính mình còn dùng hai viên đan dược cao giai vô giá. Nhắm mắt lại, khóe môi tái nhợt nhịn không được hơi hơi dơ lên, nghĩ đến không thấy bóng dáng hai hộ vệ, còn có hai trưởng đánh lén lên người, ý cười khóe môi hắn rất nhanh thu liễm, một cỗ sát khí lạnh như băng từ trên người phát ra. Tần Lạc Y hơi hơi mở mắt ra, Thác Bạt Nguyên Hủ đã nhắm mắt lại, đang đà tọa chữa thương, thần sắc tái nhợt, sát khí lạnh băng đã thu liễm lại. Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Lạc Y không tiếp tục tu luyện, thời gian phi hành thuyền lên đường là buổi chiều, nàng phải chạy trở về. Ngươi theo ta cùng nhau trở lại Linh Hàng Thành, hay để cho ta thông chi người đến tiếp đón ngươi? Nàng hỏi Thác Bạt Nguyên Hủ sắc mặt so với ngày hôm qua tốt hơn không ít, trong lòng thầm nghĩ, không biết người vài ngày trước đến đuổi giết hắn, là người quen hay là địch nhân của hắn? Thác Bạt Nguyên Hủ đã biết nơi này là sơn mạch cách Linh Hàng Thành mấy vạn dặm, hơi hơi trầm ngâm nhân tiện nói. Chúng ta cùng nhau trở lại Linh Hàng Thành đi, Tần Lạc Y gật đầu, nếu ngươi muốn trở về. Dịch dung một phen mới được không chừng bên ngoài còn có người tìm ngươi, chờ ngươi đi ra ngoài đây. Thác Bạt Nguyên Hủ không nói người đuổi giết hắn là người nào, nàng cũng không hỏi, chuyện này không chừng đề cập đến cơ mật gì đó của Thác Bạt thế gia, chuyện tình cơ mật này nàng không có hứng thú biết, nàng chỉ cần làm cho Thác Bạt Nguyên Hủ nhớ rõ chính mình là ân cứu mạng là được. Thác Bạt Nguyên Hủ hơi nhíu mày có chút khó xử. Ngươi không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y nhìn bộ dáng hắn như vậy, nhìn không được nhíu mày, trong lòng cười nhạt, không dịch dung ra ngoài, hắn chính là đi tìm chết. Hiện tại làn da hắn tái nhợt huyết khí không đủ, vừa thấy chính là người bị trọng thương. Sắc mặt trầm xuống, khóe môi tựa thiếu phi thiếu, đang muốn nói chuyện, Thác Bạt Nguyên Hủ đột nhiên mở miệng nói. Ta không biết dịch dung. Ngươi không biết nhưng ta biết à, nguyên lai hắn rối rắm chuyện này, khuôn mặt Tần Lạc Y sáng lên không ít, xoay người liền từ trong chữ vật giới lấy ra một đống lớn này nọ, một bên nhìn mặt hắn, một bên đem đồ vật trên tay giả qua giả lại. Không mất bao nhiêu thời gian, lớp da mặt mỏng nhẹ như da mặt người xuất hiện trong tay nàng, làn da trên mặt nạ so với da thác bạt nguyên hủ đen hơn một chút. Chuẩn bị xong hết, lại từ trong chữ vật giới xuất ra cái gương lớn đặt trước mặt hắn, ý bảo hắn đem mặt nạ mang lên mặt. Thác bạt nguyên hủ nhìn nàng, lại nhìn về phía mặt nạ trong tay nàng, trong mắt mang theo một chút sắc thái khác thường, tiếp nhận tầng mặt nạ mỏng manh kia, vào tay ôn nhuận, thật sự giống như da người nhẵn nhụi bóng loáng. Mặt nạ mang lên thực thích hợp, chỉ là vị trí mặt mày có chút mất tự nhiên, Tần Lạc Y để cho hắn gỡ xuống, thoáng cải biến một chút, tiếp tục mang lên, liền thực tự nhiên, khuôn mặt nguyên bản tuấn giật tái nhợt biến thành khuôn mặt đen thanh tú. Tần Lạc Y vây quanh hắn một vòng, đối với mặt nạ chính mình chế ra rất vừa lòng, từ lần trước nàng cùng Bạch Y đi đánh cướp động thiên phúc, nàng liền bắt đầu sinh ra ý tưởng chế tác loại mặt nạ dịch dung, so với đem đồ vật vẽ loạn lên mặt nguyên liệu nàng đặc chế ra thoải mái hơn nữa càng thuận tiện. Trừ bỏ chính nàng, Thác Bạt Nguyên Hủ là người đầu tiên mang mặt nạ này. Phá Lệ cẩn thận nhìn hai vòng, đúng là thật sự không hề có sơ hở, càng xem càng vừa lòng, nhìn không được tươi cười rạng rỡ, phượng mâu lóe sáng lộng lẫy. Ý bảo hắn đổi kiện y phục, sau đó chính mình cũng mang một cái mặt nạ, đối diện gương dịch dung, thời điểm ngày đó mang Thác Bạt Nguyên Hủ rời đi, không biết phụ cận có người lưu ý hay không, vì phòng hoạn chưa xảy ra, nàng cũng phải dịch dung. Rất nhanh nàng biến thành một nữ tử mặt vuông dài. Thoạt nhìn so với tuổi thực tế của nàng lớn hơn vài tuổi, cùng tuổi Thác Bạt Nguyên Hủ tương đương, chợt thấy hai người còn có điểm giống nhau, người trên đường vừa thấy tất nhiên sẽ cho rằng các nàng là huynh muội. Đem đồ vật trong động thu thập một phen, hai người liền rời khỏi sơn động, ngự hồng lặng yên rời đi, đương nhiên trước khi rời đi Tần Lạc Y không quên đem ảo trận chung quanh sơn động triệt hồi. Thác Bạt Nguyên Hủ trọng thương chưa tốt, nhưng ăn hai viên cao giai đan dược linh lực trong cơ thể dư thừa, ngự hồng mà đi không vấn đề gì, hai người song song mà đi. Vì phối hợp hắn, Tần Lạc Y cố ý thả chậm tốc độ, không đi quá xa, ngay tại phụ cận nhìn đến không ít tu sĩ du đãng. Trong đó còn có vài đạo bóng dáng quen thuộc, đúng là người lúc trước đi theo phía sau thành chủ Linh Hàng Thành cùng nhau tới đón tiếp Thác Bạt Nguyên Hủ. Dư quang khóe mắt hướng về phía Thác Bạt Nguyên Hủ. Trong mắt Thác Bạt Nguyên Hủ không gợn sóng sợ hãi, từ không trung xẹt qua, hiển nhiên cũng không có ý gọi bọn họ. Tần Lạc Y âm thầm gật đầu. Hai người bất động thanh sắc rời đi, ẩn ẩn cảm giác được mấy đạo ánh mắt dừng trên người bọn họ, đem bọn họ đánh giá cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong sơn mạch đi ra tu sĩ chung quanh bay tới bay lui càng nhiều, còn gặp được người đi theo bên cạnh Thác Bạt Nguyên Hủ tiến vào hỏa vực. Thác Bạt Nguyên Hủ vẫn bất động thanh sắc. Thời điểm đi ngang qua không trung dẫn phượng sơn, trên người hắn đột nhiên tản mát ra cỗ sát ý cực lãnh liệt, bất quá trong nháy mắt lướt qua, nếu không phải Tần Lạc Y bên cạnh hắn, ngay cả nàng cũng không cảm giác được. Nàng hướng hắn vọng qua, Thác Bạt Nguyên Hủ đem ánh mắt từ trong đình bên hồ thu hồi, cằm căng chặt, mâu quang ám trầm lợi hại. Tần Lạc Y lúc này mới hiểu được sát ý ngày hôm qua trên người Thác Bạt Nguyên Hủ, nguyên lai không phải nhằm vào nàng, tâm tình luôn cẩn thận phòng bị thả xuống. Rất nhanh vào Linh Hàng Thành. Phi hành thuyền đã đến Linh Hàng Thành, trừ bỏ tu sĩ nguyên bản trong thành có thêm không ít tu sĩ, đều chuẩn bị ngồi phi hành thuyền đi địa phương khác, bất quá tu sĩ trong Linh Hàng Thành người người thần sắc khẩn trương, đi lại vội vàng, toàn bộ Linh Hàng Thành bao phủ một mảnh không khí quỷ dị. Có tu sĩ cùng bọn họ mới vào thành cảm thấy được khác thường, liền tiến lên hỏi thăm. Tần Lạc Y dừng chân, nhướng tai nghe ngóng. Xảy ra đại sự, hỗn độn chi nguyên ở tầng thứ 10 hỏa vực bị người lấy đi rồi, toàn bộ tinh thạch tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 hỏa vực đều bị người lấy đi, ngay cả hai vị Liễu Thanh đại sư cùng Thượng Quan Lâm đại sư luyện khí trong tầng thứ 8 hỏa vực cũng mất tích. Cái gì, hỗn độn chi nguyên tầng thứ 10 hỏa vực bị người lấy đi rồi? Làm sao có thể, ai có bản sự lớn như vậy, hỗn độn chi nguyên kia đã tồn tại ít nhất hơn 10 vạn năm, cho tới bây giờ đều không có người nào có thể tiến vào tầng thứ 10 hỏa vực. Hỗn độn chi nguyên là chí bảo tu luyện, là đồ vật có thể khiến cho cường giả đứng đầu điên cuồng cướp đoạt, có hỗn độn chi nguyên, cho dù không thể tu thành tiên cũng có thể làm cho cả gia tộc ở huyền tiên trên đại lục quật khởi rất nhanh. Chẳng lẽ do Liễu Thanh cùng Thượng Quan Lâm đại sư lấy đi? Không phải, ai, các ngươi không biết, hiện tại hai vị kia đã chết, linh hồn ngọc giản trong gia tộc vỡ tan, kinh động hai gia chủ gia tộc qua sông hư không đi vào hỏa vực, dùng tị hỏa thần y tiến vào hỏa vực, nguyên bản muốn điều tra nguyên nhân bọn họ chết, không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hiện hỗn độn chi nguyên cùng tinh thạch bên trong không cánh mà bay. Cơ nhiên có loại sự tình này, người có thể đem hỗn độn chi nguyên đi, thì tu vi phải cường đại đến mức nào? Người gần đây vào thành nghe vậy thần sắc phốt chốc thay đổi, thập phần khiếp sợ. Sắc mặt Tần Lạc Y cũng hơi đổi, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới tin tức hỗn độn chi nguyên trong hỏa vực mất tích truyền ra nhanh như vậy. lại tinh tế nghe qua. Đề tài đã chuyển tới trên người Thác Bạt Nguyên Hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ Thác Bạt ra mất tích, thị vệ thiếu chủ bị người giết chết dưới dẫn Phượng Sơn. 3 ngày trước thành chủ đã hạ huyền thưởng lệnh, người có thể cung cấp tin tức thiếu chủ chuẩn xác. Một khi xác nhận tin tức là thật, thưởng 1 khối tử huyền thạch. Nếu ai có thể tìm được thiếu chủ, thưởng 50 khối tử huyền thạch. Buổi sáng hôm nay, Lệ Phong đại nhân đến Linh Hàng thành chúng ta, biết được thiếu chủ mất tích, 2 gã hộ vệ bị giết, một lần nữa tuyên bố huyền thưởng lệnh, treo giải thưởng kim ngạch gia tăng gấp đôi. Cung cấp tin tức thiếu chủ, thưởng 2 khối tử huyền thạch. Có thể tìm được thiếu chủ, thưởng 100 khối tử huyền thạch. Nhìn đến cảnh tượng chúng tu sĩ trong thành vội vàng, tu sĩ vừa mới tiến vào thành càng thêm khiếp sợ, rốt cục hiểu được vì sao không khí trong Linh Hàng thành khẩn trương quỷ dị như thế. Cách chương.